Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Người hướng chỗ nào chảy? Gấu trúc quán. Cơm nắm cái thằng này đã bò tới cùng khỉ nhỏ cùng một độ cao trên cành cây. Nhìn xem khỉ nhỏ, đối nó liền đến một câu. Gâu, chấm ngoặc kép, tiếng kêu trên cơ bản đã định hình. Chỉ cần không phải có cái gì tình huống đặc biệt, cơm nắm đều là gâu gâu gâu gọi. Không chỉ một lần để Trần Mai hoài nghi chính mình có phải hay không nuôi một đầu chó con. Cơm nắm kêu một tiếng này, để Lâm Tiểu Bạch không khỏi bó tay rồi. Người mù mấy cái gọi cái gì? Thừa dịp khỉ nhỏ không chú ý trực tiếp đi lên cho nó đến một bàn tay. Nó chẳng phải trung thực rồi. Tiến công trước đó thế mà còn nhắc nhở một tiếng. Thực sự là không có đầu óc. Khỉ nhỏ kỳ thật đã chú ý tới cơm nắm. Bất quá cơm nắm tròn vo chậm rãi dáng vẻ, căn bản là không có để khỉ nhỏ đem nó đặt ở trong mắt. Nghe được cơm nắm kêu một tiếng về sau bắt đầu hướng mình nơi này bò. Khỉ nhỏ cực kỳ ngạo kiều không nhúc nhích, vẫn như cũ là hướng về phía Lâm Tiểu Bạch réo lên không ngừng. Đây là cừu nhân của nó. Khỉ nhỏ là thù rất dai, đã từng bị cái này thối gấu trúc ném ra một khối đá đập trúng. Đau rất lâu đâu. Khắc cốt minh tâm, toàn bộ bầy khỉ đều nhớ kỹ tên ghê tởm này. Rốt cục để ta phát hiện ngươi, nhìn ta triệu hoán tiểu đồng bọn tới đánh ngươi. Chi chi chít chít kêu, nhưng thủy chung không gặp có tiểu đồng bọn ra. Mà đúng lúc này, cơm nắm cũng bò tới nó cách đó không xa. Đưa tay gấu liền muốn đến tóm nó, nhưng trên cây, đây tuyệt đối là hầu tử thiên hạ. Đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp liền lẻn đến càng mặt trên hơn một điểm trên nhánh cây. Đối cơm nắm cũng kêu lên, như thế đại nhất người, đi lên cào nó đương nhiên là không dám. Bất quá nương tựa theo thân thể linh hoạt đùa giỡn một chút huy phong vẫn là có thể. Nhảy đến phía trên, con khỉ nhỏ này tử cũng là quỷ tinh, ý thức được cơm nắm hiện tại bắt không được mình. Đối cơm nắm chính là một trận trào phúng thét lên, thậm chí còn đưa móng vuốt muốn đem Tiểu Bạch trên mặt cào một chút. Tiểu Bạch bộ dáng đã khắc ở trong đầu của nó, nhìn thấy cơm nắm cưới về sau, khỉ nhỏ bản năng liền ý thức được, gia hỏa này cùng Tiểu Bạch khẳng định là cùng một bọn. Đều lớn lên giống nhau như đúc, khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Bất quá khỉ nhỏ hình thể hơi nhỏ, đối cơm nắm một trận dương nanh múa vuốt, cũng không có đụng phải cơm nắm một chút, mà cơm nắm trải qua thời gian dài như vậy, cũng rốt cục kịp phản ứng. Cái con khỉ này là địch không phải bạn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nó, đại khái là tại quan sát mình có thể không thể đem con khỉ này cho bắt xuống tới. 2-3 giây về sau, cơm nắm đột nhiên liền động thủ, đột nhiên duỗi ra tay gấu. Một phát bắt được khỉ nhỏ ngồi xổm nhánh cây, đột nhiên kéo xuống tới, kéo đến cùng mình ngang bằng vị trí. Khỉ nhỏ nhìn xem cái này đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt mình mặt to bàn. Hét lên một tiếng bản năng liền chuẩn bị nhảy đi. Cái này đơn thuần là thân thể bản năng phản ứng, một nháy mắt liền hoàn thành. Nhìn thấy cơm nắm mặt gấu một nháy mắt, nó đã nhảy đến nửa không trung. Mà cơm nắm cái này thời điểm cũng vừa thật xốp mở nhánh cây. Cứng cỏi nhánh cây, vèo lại đàn hồi đi lên. Bộp một tiếng, trực tiếp quất vào con khỉ này trên thân. Nháy mắt liền đem nó nhảy lên quỹ tích cho quất sai lệch. Chi chi chít chít, chấm ngoặc kép, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Con khỉ nhỏ này tự gọi là một cái tuyệt vọng. Nhìn xem cái này to lớn sinh vật đưa móng vuốt liền hướng phía vồ tới. Khỉ nhỏ quả thực muốn bị đâm hư gan. Cư cao lâm hạ thời điểm tự nhiên có thể chứa uy phong, nhưng bây giờ đều nhanh muốn bị bắt lấy, nó tự nhiên đùa nghịch không nổi cái gì uy phong. Trong lòng chỉ còn lại hoảng sợ. Khỉ cha khỉ mẹ, ta cũng không tiếp tục chạy loạn. Các ngươi mau lại đây cứu ta a. Ngoạt tào, cái con khỉ này muốn bị cơm nắm bắt lấy. Hoa a, sẽ không thật muốn ăn hầu tử đi. Chăn nuôi viên đâu, mặc kệ một chút sao. Trên có cơm nắm, dưới có tiểu bạch. Cái con khỉ này thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Con khỉ nhỏ này tử phải ngã nấm mốc lạc, bị đánh còn có thể. Bất quá hẳn là sẽ không ăn đi. Tiểu bạch khẩu vị có như thế tạp. Nhà tam mèo hiện tại cũng không ăn sống ăn đâu. Tiểu bạch gia hỏa này cả ngày tại bên ngoài thịt cá. Hẳn là sẽ không đối với đồ ăn sống cảm thấy hứng thú đi. Vậy nhưng nói không chính xác a, không chừng đột nhiên đối khỉ nhỏ sinh ra hứng thú. Cảm thấy đời này còn không có nếm qua hầu tử. Nghĩ nếm thử hầu tử cái gì hương vị đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu có hạnh không có bị ăn. Vậy cái này khỉ nhỏ sau khi trở về liền có thể cùng cái khác khỉ nhỏ hào hào thổi cái nghiêu bước. Bản hầu tử đây chính là cùng gấu trúc vừa qua khỏi chính diện hầu tử. Cường đại hay không? Châu không châu, bước. Hí tinh ngươi tại sao lại xuất hiện? Các ngươi đủ a, nơi đó có các ngươi nói đáng sợ như vậy. Một đám người một bên nhìn xem gấu trúc trong quán hình tượng. Một bên nói ngừng không xuống tới. Gọi là một cái mạo hiểm kích thích a. Vương gia thắng cái này thời điểm đã từ người xem đài chạy xuống đi. Thật nhanh hướng phía gấu trúc quán chạy tới. Chuẩn bị tìm Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Mẹ nó hai con gấu trúc khi dễ một con hầu tử. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì sao? Nhưng hắn lại không có chú ý tới. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hiện tại đang nhìn gấu trúc trong quán đại chiến đâu. Căn bản là không có đi ngăn cản ý nghĩ. Hoặc là nói là bởi vì bọn hắn nhìn quá nhập thần, hoàn toàn đem mình chăn nuôi viên thân phận quên đi một bên. Chuẩn bị nhìn xem cơm nắm cùng tiểu bạch đến cùng có thể không thể đem cái này khỉ nhỏ bắt lấy. Lâm tiểu bạch cái này thời điểm cũng đã từ trên giá gỗ bò xuống tới. Ngồi tại cơm nắm cùng con khỉ kia chính phía dưới vị trí. Ngửa đầu nhìn xem cơm nắm cùng hầu tử đại chiến. Tại con khỉ nhỏ này tử bị nhánh cây quất sai lệch về sau. Lực chú ý càng là tất cả đều tập trung vào khỉ nhỏ trên thân. Nếu như cơm nắm không có bắt lấy, cái kia cũng không cần lo lắng. Hắc hắc, chính còn có đâu. Dù sao cái này thối hầu tử hôm nay tuyệt đối là chạy không được. Khỉ nhỏ phảng phất rơi diệp nhất không có gắng sức địa phương. Trực câu câu hướng xuống rơi. Cơm nắm đưa móng vuốt, muốn đem nó bắt tới. Nhưng chính là bởi vì nhánh cây quất cầm một chút, đem con khỉ nhỏ này từ vị trí cho quất sai lệch. Cơm nắm duỗi dài cánh tay, cuối cùng cũng chỉ là tại khó khăn lắm đụng phải cái này khỉ nhỏ. Muốn tóm lấy lại không cái gì khả năng. Chi chi chít chít, chấm ngoặc kép, bị cơm nắm móng vuốt đụng phải trong nháy mắt đó. Khỉ nhỏ toàn thân lông tơ đều tạo, không có trí tuệ. Nhưng nó bản năng đã cảm thấy, nếu như mình thật bị cái này màu trắng đen ra hỏa bắt lấy, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Bản năng thét lên, để các du khách tâm cũng đi theo nhấc lên. Mặt đất, Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cái con khỉ này rơi xuống tới vị trí. Trực tiếp liền hướng phía nó vươn tay gấu. Tại cái này thối hầu tử sắc lạnh, the thé tiếng kêu bên trong. Sau đó một phát bắt được, sau đó trực tiếp liền đem nó nhấn trên mặt đất, hai con tay gấu phân biệt khống chế lại ra hỏa này cánh tay cùng chân. Phòng ngừa nó giãy giụa thời điểm đem mình chảo thương, sau đó nhìn chằm chằm nó, ngao, chấm ngoặc kép, ngươi tên gì gọi, a, không biết nơi này là gấu trúc quán sao, ngươi một con hầu tử không tại khỉ núi hào hào ở lại. Lại dám chạy đến gấu trúc quán tới quấy rối, biết ảnh hưởng bản gấu trúc ngủ hạ trang sao? Chi chi chít chít, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thê lương, người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cái này thời điểm mới lấy lại tinh thần, mở cửa sắt ra liền vọt vào. Tiểu Bạch, người động thủ động cước, nhưng ngàn vạn không thể động khẩu a. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép. chấm ngoặc kép, ca là động thủ động cước người sao? Chính gấu quân tử giải một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.